Độc phỉ ở trên, Tả Vương ở dưới. Chương 229, đánh ta trước rồi nói. Góc truyện audio.com. Nàng khẽ cau mày, đang muốn mở miệng nói điều gì đó. Long Tư Dạ đã nắm chặt cổ tay nàng và truyền âm nói. Không thể thừa nhận tự mình đào tẩu, nếu không bất luận là đệ tử thiên bẩm hay không, đều phải chịu trừng phạt khốc liệt. 8-9-10 phần sẽ bị đánh gãy toàn bộ gân mạch và trở thành phế nhân. Nghiêm trọng như vậy, khi ấy yêu nghiệt kia bắt nàng trở về không hề nói điều này với nàng. Chẳng lẽ chờ tới khi nàng lên khải thiên đài, hắn mới tàn nhẫn với nàng, người bị trắc nghiệm đào tẩu sẽ chịu trừng phạt. Vậy kẻ bắt cóc người bị trắc nghiệm thì sao? Có bị trừng phạt hay không? Một loạt câu hỏi lóe lên ở trong đầu Cố Tích Cửu. Rốt cuộc, Long Tư Dạ là cộng sự nhiều năm của nàng, vẫn cực kỳ hiểu biết tính cách của nàng. Lúc này hắn chỉ liếc mắt nhìn nàng một cái cũng có thể đoán ra được suy nghĩ của nàng. Trong lòng hắn cảm thấy ấm áp, hắn một lần nữa truyền âm nói. Chấm, đừng lo, hắn không thể làm gì ta, nhiều nhất ta bồi thường cho hắn một số thảo dược là được. Đế Phất Y nhẹ nhàng gõ ngón tay ở trên bàn. Cười như không cười nhìn Long Tư Dạ, Long Tông Chủ, mặc dù địa vị của ngươi tôn quý, nhưng ngươi vẫn phải tuân thủ các quy tắc của đại lục này. Ngươi bắt cóc người bị trắc nghiệm thiên bẩm là đã phạm quy. Nên nhận trừng phạt thế nào chắc hẳn ngươi cũng biết. Sắc mặt Long Tư Dạ lạnh lùng. Điều này không cần ngươi nhắc nhở. Đợi chuyện này qua đi, ta sẽ tự mình đến chỗ Thánh Tôn nhận phạt. Nhưng các hạ tự tiện xông vào Thiên Vấn Sơn ta, đó chính là phạm vào quy tắc của Thiên Vấn Tông. Hả, vậy phạm vào quy tắc thì sẽ thế nào? Nặng thì xử tử, nhẹ thì phế bỏ công phu toàn thân. Giọng của Long Tư Dạ càng thêm lạnh lùng. Đế Phất Y nhấc ống tay áo lên. Ồ, được, đánh ta trước rồi lại nói. Long Tư Dạ ngập ngừng một chút, cười lạnh, đế cung chủ thật sự muốn động thủ ngay trong lãnh thổ Thiên Vấn Tông. Vậy ta nhắc nhở trước một câu, bất kỳ người nào tự tiện xông vào Thiên Vấn Tông sẽ không cần dựa theo quy tắc của Tinh Nguyệt Đại Lục đơn độc chiến đấu. Có thể lập trận chống đỡ và xử lý người xâm nhập. Đế Cung Chủ thật sự cho rằng, đơn thương độc mã có thể xông qua các trận pháp của đệ tử Thiên Vấn Tông. Đế Phất Y thở dài, ồ, có lẽ không qua, bổn tọa không ngờ. Đường đường là Long Tông Chủ lại muốn quần ẩu. Long Tư Dạ, khuôn mặt tuấn tú của hắn mơ hồ biến xanh. Từ trước tới nay hắn luôn xem thường sử dụng chiến thuật quần ẩu. Nhưng, vì Cố Tích Cửu hắn chỉ có thể đánh cuộc. Ngón tay hắn kết thành một pháp quyết màu xanh nhạt. Nhẹ nhàng nói, ta chỉ cần bắn tín hiệu này ra. Đại trận bảo vệ núi sẽ lập tức khởi động. Đế Cung Chủ có muốn thử một lần hay không? Đôi mắt Đế Phất Y hơi lóe sáng, chậm rãi đứng lên, thật ra, bổn tọa rất muốn thử một lần. Long Tư Dạ, hắn đang định liều muốn bắn ra pháp quyết triệu hoán, nhưng không ngờ Đế Phất Y lại ngồi xuống. Nhưng nếu muốn bổn tọa ra tay, chắc chắn sẽ máu chảy thành sông. Bổn tọa và Long Tông Chủ rốt cuộc có chút giao tình. Vì thế có chút không đành lòng, trận này bổn tọa không muốn đánh. Long Tông Chủ có biện pháp gì giải quyết trong hòa bình hay không? Long Tư Dạ âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trận này hắn cũng không muốn đánh. Nói thật, mặc dù hắn và Tả Thiên Sư từng liên thủ đánh địch. Nhưng cho tới bây giờ hắn vẫn không thể thăm dò được thực lực chân chính của Đế Cung Chủ. Vị Cung Chủ này khi đánh nhau với kẻ yếu thì dường như khá yếu. Nhưng khi gặp kẻ mạnh thì lại trở nên rất mạnh. Thời điểm Đế Cung Chủ đánh nhau với người khác, dường như luôn cao hơn đối phương chỉ một chút, không nhiều không ít, chỉ để duy trì một chừng mực có thể thống khoái đánh nhau. Có thể đánh đến nỗi trời sụp đất nứt, ngày này qua ngày khác, cuối cùng Đế Cung Chủ luôn có thể đánh đối phương trở thành đầu heo. Khiến người không dám tiếp tục trêu chọc hắn, người như vậy trở thành bằng hữu thì rất tốt, trở thành địch nhân sẽ quá bi thôi. Bởi vì có khả năng sẽ bị hắn tính kế hành hạ đến chết. Ta có thể không truy cứu các hạ về tội tự tiện xông vào. Nhưng có một điều kiện, Long Tư Dạ cuối cùng cũng lên tiếng trước. Khách Trương,